chương 1555, cũng là một cái nam nhân bình thường. Phải không, Bạch Minh Chủ có thể thử xem. Đối mặt nam nhân khiêu khích, Diệp Hoàn Hoàn tỏ vẻ vô cùng phẫn nộ. Mỹ nhân kế nhưng là nàng tối nay tất sắc kỹ, làm sao đến cuối cùng ngược lại thì bị hắn cho dùng trước nội dung cốt truyện này phát triển không có chút khoa học nào không được. Chống nổi tối nay quyền khống chế nhất định phải ở trong tay của nàng, không thể bị nam nhân này mang theo chạy. Diệp Hoàn Hoàn hít sâu một hơi không ngắm trộm người nào đó lộ lồng ngực, thôi miên dưới tay mình sở chỉ là một tảng đá, gắng gượng, một bộ lao tăng nhập định một dạng biểu tình mở miệng nói, Tu La Chủ đại nhân, ngài đây là ý gì xin tự trọng coi như ngươi như vậy cũng là không có bất kỳ chỗ dùng nào, ta Bạch Phong như là ưa thích một người. Tuyệt đối sẽ đối với hắn quyết một lòng, trong mắt trong lòng tất cả đều chỉ có một mình hắn, mà cái khác mị sắc trong mắt ta toàn bộ đều là phù vân, ta cũng không phải là loại người sẽ vì sắc mê hoặc này, thế nhân đều nói ta phóng đãng không kiềm chế được, trên thực tế ta nhưng là một cái người đứng đắn ô lời còn chưa dứt, trên môi đã lần nữa bị nóng bỏng hôn che lại đứng đắn đại gia ngươi Diệp Hoàn Hoàn cọ nhảy cất lên, trực tiếp dùng sức nhào tới. Một giây kế tiếp, phanh một tiếng. Hai người song song ngược ở sau lưng trên ghế salon. Diệp Hoàn Hoàn dùng sức đem nam nhân đè xuống ghế salon, cuối cùng mấy cái nút áo cũng bị nàng toàn bộ xé ra, ngao ôm một tiếng liền hướng nam nhân chỗ xương quai xanh tắp tới, lưu lại đỏ thâm tiểu ép hấn. Nam nhân rên lên một tiếng, gần như tàn bạo đáy mắt nhưng là ôn nhu đến cực hạn ôn nhu và dung túng nam nhân một cái tay hư vịn ở giữa hông của nữ hài, để tránh nàng không cẩn thận từ trên ghế salon lăn xuống đi. Bạch Minh Chủ dường như khẩu bất đối tâm. Diệp Hoàn Hoàn hoàn toàn không thèm để ý chính mình nửa phút bị đánh mặt, hừ hừ lấy mở miệng nói, à, khó trách Tu La Chủ đại nhân chết đã đến nơi mà lại không có chút nào cuốn cùng đây, nguyên lai là tự xưng là mỹ sắc, không có người ngươi không giải quyết được đúng không ngươi nghĩ rằng ta là như ngươi tưởng tượng loại người như vậy sao ta cho ngươi biết ngươi nói đúng rồi Diệp Hoàn Hoàn nói lấy liền hướng môi nam nhân cắn. Nam nhân tất cả phòng tuyến ở buổi tối hôm ấy. Tại nữ hài ôn nhuyễn thân thể, ấm áp hương nhiệt độ xuống, hoàn toàn tan vỡ một giây kế tiếp, nam nhân bấu hông của nữ hài, một cái dùng sức, một giây kế tiếp, hai người vị trí đã hoán đổi. Tại nam nhân hôn rơi xuống trước, Diệp Hoàn Hoàn chưa quên chính sự, hơi hơi nghiêng đi mặt tránh thoát, tin đồn nói Tu La Chủ đại nhân không gần nữ sắc, ta xem, Tu La Chủ đại nhân ngài cũng là khẩu bất đối tâm à nam nhân mặt không thay đổi mà mở miệng, Bạch Minh Chủ, ta là Tu La Chủ. Nhưng cũng là cái nam nhân bình thường. Nghe nam nhân tấm này đương nhiên ngữ khí, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời giận rồi, cho nên nói, ý của Tu La Chủ đại nhân là, ngài bây giờ đối với ta, chẳng qua chỉ là xuất phát từ nam nhân bình thường phản ứng sinh lý mà thôi. Thật sao nam nhân thần sắc hơi dừng lại một chút, trong lúc nhất thời không có mở miệng, nhưng nhìn biểu tình, nhưng là thầm chấp nhận. Diệp Hoàn Hoàn cười lạnh một tiếng, Tu La Chủ đại nhân, thứ cho ta nhắc nhở một câu. Ti nhờ một đêm có thế vô pháp giải cổ. Tình cổ nhưng là trong cổ chi vương, không dễ dàng như vậy giải. Giải cổ nhất định phải thỏa mãn lưỡng tình tương duyệt, yêu thật lòng cái điều kiện này. Ngược lại lý giải mà nói là được, nếu như cái này cổ cuối cùng biết, vậy thì tỏ vẻ, hắn đang nói dối nam nhân nghe nói như vậy, ánh mắt hơi hơi trầm xuống, đáy mắt nhiệt độ càng ngày càng lạnh. Bạch Minh Chủ đang nhắc nhở ta trước, là có nên nhắc nhở mình một cái hay không? Vừa đối với kỷ hoàng quyết một lòng, tối nay cần gì phải uổng công vô ích.